Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc An thở ra một hơi gật đầu, lại phủi phủi tuyết trên người, hòng tay bên lò lửa một lúc, rồi mới vén rèm đi vào nội thất. Vừa vào trong đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, than lửa trong phòng cháy rất mạnh, oi bức khô nóng. Bạch Ngọc An cởi áo choàng khoác trên người đặt lên lưng ghế, lúc này mới hướng về phía lão nhân đang nằm nghiêng trên giường uống thuốc, gọi một tiếng. Lão sư. Ánh sáng trong phòng rất yếu, có lẽ là sợ gió tuyết lùa vào, cửa sổ đều đóng kín mít, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ. Vương Thái Phó trên giường nghe thấy tiếng Bạch Ngọc An, giọng khàn khàn vang lên. Ngọc An đến rồi. Bạch Ngọc An đi đến trước giường, một thị nữ đang cầm khăn lau nước thuốc trên khóe miệng Vương Thái Phó. Nàng thấy Bạch Ngọc An đến, lau xong liền lặng lẽ lui xuống. Lão nhân trước kia còn khỏe mạnh minh mẫn, lúc này đã già yếu đi nhiều. Bạch Ngọc An thần sắc bi thương, nhìn Vương Thái Phó thấp giọng hỏi. Thân thể lão sư đã đỡ hơn chút nào chưa? Vương Thái Phó ho khan vài tiếng, bảo Bạch Ngọc An ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi mới khàn giọng nói. Ta đã là người nửa thân chôn đất rồi, thân thể không sao cả. Trong lòng Bạch Ngọc An lập tức có chút khó chịu, lại nghe Vương Thái Phó quan tâm hỏi. Nghe nói con ở trong ngục chịu khổ, bây giờ đã khỏe lại chưa? Bạch Ngọc An liền gật đầu. Đã khỏe rồi à? Vương Thái Phó lúc này mới yên tâm, lại nói. Ta nghe Cao Hàn nói, là Thẩm Giác thay con đưa tin, đầu ngón tay khẽ động, Bạch Ngọc An dừng một chút, mới thấp giọng nói. Hắn tìm không ra chứng cứ lão sư phản quốc, hắn giúp con, cũng là cho mình một bậc thang để xuống. Vương Thái Phó nghe vậy cười nói. Ngọc An, con xem thường hắn rồi. Nhìn ánh mắt Bạch Ngọc An nhìn qua, Vương Thái Phó dựa vào gối thở dốc nói. Thẩm Giác, ta nhìn hắn từ năm 15 tuổi thi đỗ trạng nguyên, một đường đi lên, 10 năm nay hắn 4 lần thăng chức, ở Hàn Lâm Viện chưa được 3 năm đã đến Phủ Tả Xuân Phương, ở Phủ Tả Xuân Phương cũng chỉ 2 năm, đã bị Hoàng thượng điều đến lại bổ, kiêm nhiệm Hàn Lâm học sĩ nội các, năm trước khi con đến, hắn vừa mới lên chức thủ phủ, kiêm chức phủ quốc đại thần, thái tử thái sư, sau đó tiểu hoàng đế đăng cơ, đến nay cũng mới hơn 2 năm, triều đình đã bị hắn một tay nắm giữ. Nói xong Vương Thái Phó nhìn Bạch Ngọc An với ánh mắt sâu xa. Thẩm Giác có thể ngồi vào vị trí này trong 13 năm, một mặt là do tiên đế tín nhiệm hắn, nhưng hắn hành sự quả quyết, mưu lược hơn người cũng là mấu chốt. Người như vậy tâm tư thâm trầm, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, hắn đã có thể vu oan giá họa cho ta. Sao có thể như con nói, là muốn cho con một bậc thang để xuống? Bạch Ngọc An ngẩng mắt lên, không hiểu hỏi. Vậy tại sao hắn lại thay con đưa tin? Vương Thái Phó lắc đầu. Việc này ta chưa nghĩ kỹ, nhưng hắn muốn chính là độc chiếm đại quyền trong nội các. Chỉ cần ta đi rồi, mục đích của hắn liền đạt được, có lẽ cũng là làm một việc thuận nước đầy thuyền cho con, tiện thể an ủi mấy lão thần. Bạch Ngọc An trầm tư một lát, liền nói ra điều kiện trao đổi với Thẩm Giác. Mấy ngày nay học trò vẫn luôn lo lắng, không hiểu Thẩm Giác rốt cuộc là có ý gì. Lúc đó học trò chỉ nghĩ đến việc cứu người, bây giờ nghĩ lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vương Thái Phó cau mày suy nghĩ một hồi mới nhìn Bạch Ngọc An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giác người này tâm tư thâm trầm, ta cũng đoán không ra hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn đã làm như vậy, về sau con cẩn thận một chút là được. Bạch Ngọc An chỉ đành gật đầu, lại hỏi. Lão sư định khi nào thì về quê? Vương Thái Phó thở dài nói. Có lẽ ngày kia sẽ đi. Cách chương.